Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Lai chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản. Dennis Lâm, cho tôi 500 vạn, tôi lập tức biến mất. Còn không chuyện xấu của anh, tôi sẽ làm cho tất cả đất nước Mỹ này đều biết. Nghe thấy sự uy hiếp của cô ta, người đàn ông trẻ tuổi có một chút lo lắng. Nhưng không ngờ Dennis Lâm chỉ thân mật, ôm anh ta vào trong ngực lười biếng nhìn Tô Lai. Tùy cô thôi, tôi tiểu thư. Dù sao bây giờ, tôi cũng đang muốn khiến toàn thế giới hiểu rõ. Bảo bối của tôi đã là người của tôi rồi. Anh! Tô Lai tức giận cũng thật nhanh thu lại nghiêng mắt nhìn. Như vậy anh cũng không sợ chuyện xấu bị đưa ra. Nhưng người nhà của anh chắc chắn không phải như vậy. Dennis Lâm mà. Tôi khuyên anh không cần vì lợi nhỏ mà ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn 500 vạn đô la. Đối với anh cũng chẳng là gì. Tô tiểu thư. Sắc mặt của Dennis Lâm tối sầm lại, khóe môi cũng mím chặt. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên. Cách đây mấy trăm dặm đều là người của tôi. Cô nên cẩn thận, xem mình còn mạng để đi ra ngoài, trở về bên cạnh người đàn ông của mình hay không. Tô Lai vừa nghe thì sắc mặt đã trắng bệch. Cô tất nhiên biết thế lực gia tộc của Dennis Lâm ở California. Cô tức cố vô thân, một người bạn cũng không có, coi như là không ai biết mà chết nơi đất khách quê người. Nghĩ tới đây cô lập tức đứng dậy rồi quay người lảo đảo nói. Dennis Lâm, coi như anh lợi hại. Mắt thấy cô ta sắp đi ra khỏi phòng khách, Dennis Lâm cũng nói với quản gia. Quản gia, kiểm tra hành lý của Tô tiểu thư. Đừng để cô ta bí mật mang theo cái gì. Dạ, thưa thiếu gia. Quản gia lập tức mang theo người giúp việc đi tới. Chỉ hai ba cái hành lý đã bị tung ra đầy đất. Trơ mắt nhìn các trang sức đều bị lấy đi hết. Tô Lai cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Cả vali cũng chỉ là quần áo của cô một lúc kết hôn. Bây giờ bay về nước, nhìn số tiền còn trong tài khoản mà khóc không ra nước mắt. Ly hôn, ngay cả tư cách hưởng thụ cẩm y ngọc thực cũng mất. Nếu thần Tống Hạo không chấp nhận cô ta, thì cô ta chỉ còn có đường chết. Lúc ngồi chờ máy bay, Tô Lai chợt nhớ tới lúc ở cùng với Dennis Lâm đàm phán điện thoại di động hình như vang lên. Cô lấy ra nhưng trong lòng cười khổ. Mình muốn nói vĩnh viễn rời đi, không để cho ai tìm được, mà bây giờ chủ động đưa tới cửa thì A Hạo sẽ nghĩ gì nhỉ? Mở tin nhắn, đột nhiên thấy mấy tin anh gửi. Tô Lai lập tức lên tinh thần. Vẻ mặt u sầu lập tức tan biến, đôi môi kẽ nở nụ cười. Cô ta thật ra thì chưa nắm chắc, thần Tống Hạo sẽ vì cô ta là ly hôn. Dù sao lúc đầu ở với nhau, cô ta chưa bao giờ nghe anh cam kết, bởi vì quan hệ của bọn họ cứ dậm chân tại chỗ, cho nên mới có cuộc hôn nhân của cô ta và Dennis Lâm. Lần này trở về nước, coi như là cô ta đi đúng đường rồi. Tô Lai cất điện thoại, đỡ mắt kính, đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng đã tan biến. Tất nhiên cô ta sẽ không trả lời điện thoại của anh, ngược lại còn tắt nguồn điện thoại. Khi độ lửa còn chưa tới, cô ta muốn cho anh lo lắng một khoảng thời gian rồi sau đó mới xuất hiện. Di An à? Nhiễm An An say mê cuồng nhiệt, chạy thẳng vào văn phòng của quý Di An, vừa vặn lại là lúc nghỉ trưa không có một bóng người. Nhiễm An An trực tiếp nhào tới nhảy lên người anh, giữ mặt của anh xuống hôn. Bởi vì lấy cảm giác vui vẻ của cô, nụ cười của anh cũng trở nên rực rỡ vì cô hôn anh. Cho nên nụ hôn của hai người kéo dài thật lâu mới rời. Quý Duy An ôm cô ta vào trong ngực cất tiếng hỏi. Có chuyện gì, tại sao em vui vẻ như vậy chứ? Nhiễm An An cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng, rồi sau đó không nhịn được mà kêu lên. Duy An à, đầu tiên kỳ đầu có được hồi báo rồi, được 50%. Em lần này muốn xem hội đồng quản trị, định nói những gì để ra lời ngăn cản anh. Có thật không Nhiễm Nhiễm? Quý Duy An vừa nghe, cũng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ôm lấy Nhiễm An An quay quanh, cảm thấy đắc ý. Tình yêu viên mãn khiến cho anh cảm thấy như đang bay. Diana, chúng ta đầu tư thêm đi. Quý Lam tiên sinh nói bây giờ, nhiều người muốn đầu tư, chúng ta nhất định phải chiếm đoạt cơ hội này. Nhiễm An An rèn sắt khi còn nóng giật say nói. Quý Duy An có một chút do dự gật đầu, đắc ý vừa lòng nói. Được, anh sẽ điều động vốn lưu động của Cảnh Thị vào đầu tư. Để 3 tháng nữa, khi ba trai về nước, lúc đó Cảnh Thị của chúng ta đã trở thành tập đoàn đứng đầu rồi. Diana, em tin tưởng anh. Anh nhất định có thể làm được mà. Nhiễm An An dùng sức ôm anh rồi gật đầu. Nhưng nhìn thấy gương mặt tự tin của anh thì trái tim của cô ta hơi thắt lại. Thật sự xin lỗi Di An à. Đợi đến lúc tất cả kết thúc, em sẽ dùng tính mạng của mình bồi thường tất cả tổn thương của anh. Nhiễm Nhiễm à. Quế Di An náo loạn một lúc, mệt mỏi nằm trên ghế sofa, ngáp mấy cái lời biếng nói. Làm sao chờ tới hè anh đã cảm thấy không có tinh thần rồi chứ? Nhiễm Nhiễm vừa muốn mở miệng thì Quý Di An lại nói tiếp. Nhiễm Nhiễm à, thuốc anh hút hết rồi, em đi mua cho anh đi. làm sao anh mua toàn phải hàng giả chứ? Diana, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net